Chương 969, Pháp tướng. Bất quá Lâm Phi cũng không có chờ ở bên ngoài rất lâu, Lô Kỳ hai người sắc mặt rất là nặng nề đi ra. Sư phó đi, đây là sư phó tọa hóa sau lưu lại cho cốt, hắn nói không hy vọng sau khi chết hóa thành quỷ thi, gieo họa hậu bối, để cho chúng ta dương ở trong gió. Lâm Phi lúc này mới phát hiện, Lô Kỳ trong tay nhiều hơn một cái tiểu bọc nhỏ, chắc là vị trưởng lão kia cho cốt rồi, vị trưởng lão này ngược lại rất thay hậu bối lo nghĩ. Sau khi nói xong, Lô Kỳ vẻ mặt có chút nặng nề, tự hồ chuẩn bị tuân theo di mệnh rồi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bị ngăn lại. Lâm Phi nhấc mắt nhìn đi, chính là một mực không có tiếng tăm gì Triệu Minh Hải ngăn lại. Lâm Phi có chút ngạc nhiên, con đường đi tới này, Triệu Minh Hải vẫn là đi theo sau lưng mấy người, chỉ biết là thi hành bất cứ phân phó nào, từ không hỏi nhiều, bây giờ không biết thế nào, lại dám ngăn trở Lô Kỳ quyết định. Mà Triệu Minh Hải bây giờ vẻ mặt kiên định, chậm rãi mở miệng nói, sư huynh, có thể hay không đem tro cốt giao cho ta bảo quản? Ta sẽ không để cho trưởng lão bị quỷ vật xâm nhiễm. Lúc này Triệu Minh Hải, mặc dù là đang thương lượng, nhưng trong lời nói vẻ này cố chấp, nhưng là ai cũng nghe được. Lô Kỳ hiển nhiên cũng có chút không nghĩ tới, cái này không quá thu hút sư đệ sẽ nói như vậy, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, thật đem túi kia khỏa giao cho hắn, chính mình thở dài một tiếng, lại trở về trong đại điện. Triệu Minh Hải đem kia tro cốt cẩn thận cất kỹ, đối Lâm Phi rất là trịnh trọng nói, sư huynh, tin tưởng ta, Huyền Âm Tông sẽ không diệt vong, chỉ cần có một chút hỏa chủng lưu lại, Huyền Âm Tông sẽ kéo dài tiếp, pháp viên trưởng lão tro cốt, sau này sẽ bị an táng ở Huyền Âm tổ miếu chính giữa, được hậu thế tế bái. Sau khi nói xong, Triệu Minh Hải quay đầu rời đi, đồng dạng là trở lại đại điện chính giữa, chẳng qua là, tấm lưng kia thật giống như kiên nghị rất nhiều. Lý Bắc Tinh gãi đầu một cái, này pháp viên trưởng lão cũng nói gì, để cho hắn biến hóa lớn như vậy. Lâm Phi lắc đầu một cái, hắn đối trưởng lão răng trối không có hứng thú gì, bởi vì hắn mầm non 99, y vừa phát hiện một cái tin tốt. Bọn họ cuối cùng không cần tiếp tục chết, đại điện này không biết bị tông chủ mấy người thi rồi pháp thuật gì, bất kể biết bao dữ tợn khủng bố quỷ vật, cũng không dám tới gần nơi này đại điện trăm trượng bên trong, hơn nữa trong đại điện này còn sót lại rất nhiều vật liệu, đủ để chống đỡ mấy người đồ thiết yếu cho tu luyện, thà tiếp tục đi xong, còn không bằng trước ở chỗ này đàng hoàng cung cấp tu vi. Ở sau khi đi vào, kia Triệu Minh Hải hai người, thật là giống như là gặp ma một dạng, ngoại trừ mỗi ngày liều mạng tu luyện bên ngoài, chính là đi quỷ triều chính giữa, chém chết quỷ vật tu luyện tự thân, thẳng đến mang theo một thân trọng thương sau khi trở lại, sẽ thấy vùi đầu vào mỗi đêm ngày tu luyện chính giữa, một khi chữa khỏi vết thương, lại sẽ lập tức vùi đầu vào quỷ triều chính giữa, cứ như vậy tuần hoàn qua lại, bực này tu hành nghị lực, ngay cả kiến thức rộng Lâm Phi cũng than thở không dứt. Bất quá, Lâm Phi cũng không nghĩ tới, bọn họ như vậy ngẩn ngơ, lại chính là 30 năm, 30 năm đủ thay đổi rất nhiều chuyện, rõ ràng nhất chính là tu vi, bây giờ Lô Kỳ đã kết thành kim đan, thậm chí có ngắm pháp tướng. Mà tiến bộ lớn nhất nhưng là Triệu Minh Hải, ở 30 năm trước, hay là hắn tu vi yếu nhất, bây giờ cảnh giới lại cùng Lô Kỳ chênh lệch không xa, nếu so sánh lại, Lâm Phi hai người liền kém hơn nhiều, mặc dù bọn họ cũng nhiều lần tiến vào quỷ triều chính giữa, trui luyện tự thân, nhưng cũng chỉ là đến kim đan cảnh giới. Ngày này, Lâm Phi hai người đứng ở đại điện bên ngoài, giống như là đang đợi cái gì, bọn họ là đợi Lô Kỳ hai người đi ra, này quỷ môn quan chỉ có thể mở rộng ra 30 năm, mấy năm này ngay tại dần dần tắt. Quỷ vật cũng đang dần dần giảm bớt, Lô Kỳ với Triệu Minh Hải liền nắm cơ hội này, một năm này đang lúc đều tại trong đại điện này bế quan, hy vọng có thể đột phá đến pháp tướng cảnh. Lúc này, Lâm Phi đang theo Lý Bắc Tinh đứng ở đại điện bên ngoài, vì bọn họ hộ pháp, mà sau lưng Lâm Phi, còn có đông đảo đệ tử, tu vi cao thấp không đều, đây đều là bọn họ 30 năm qua, ở quỷ triều chính giữa thu hẹp may mắn còn sống sót đệ tử, bây giờ Lâm Phi hai người địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, phụ trách thống lĩnh những đệ tử này. Nhưng ở này quỷ triều chính giữa, nếu là không có pháp tướng cường giả trấn giữ, có nhiều hơn nửa kim đan cũng không có tác dụng gì, cho nên Lô Kỳ hai người, chính là mọi người niềm hy vọng, chỉ cần bọn họ có thể đột phá đến pháp tướng cảnh, thì có hy vọng hoàn toàn xua tan quỷ vật, thậm chí khôi phục Huyền Âm Tông ngày xưa vinh quang, cho nên tất cả mọi người vạn phần mong đợi, một mực ở đại điện này ngoại canh giữ, qua hồi lâu, trong đại điện cũng không có động tĩnh, xem ra là thất bại, Lý Bắc Tinh thở dài một tiếng, đối kết quả này cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao Lô Kỳ hai người thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình chưa đủ, 30 năm tấn thăng pháp tướng, vẫn còn có chút miễn cưỡng, lắc đầu một cái, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, trong đại điện, một cổ mờ mịt cực kỳ khí tức bay tản ra đến, sau một khắc, trên đại điện không hiện ra lưỡng đạo quỷ ảnh dữ tợn, thân cao vạn trượng, diện mục hình thái biến hóa không ngừng, quanh thân lượng lờ huyền âm khí, này hai đạo hư ảnh diện mục còn có chút mông lung, nhưng là kia pháp tướng khí thế, nhưng là để cho người ta không rét mà run, đạo pháp chi tướng. Bọn họ thật thành công. Lý Bắc Tinh nhìn kia lưỡng đạo kinh khủng hư ảnh, trong thần sắc có chút rung động. Lâm Phi gật đầu một cái, Lô Kỳ hai người mặc dù tu luyện công pháp bất đồng, nhưng này hai đầu quỷ ảnh chính là huyền âm lực biến thành, ngưng tụ huyền âm tông đạo pháp căn cơ, cũng có lẽ là bởi vì cửa âm mở rộng ra nguyên nhân, cả thiên lôi đều bị che đậy đi qua, chỉ cần có đạo pháp hư ảnh hiện ra, hai người này coi như là pháp tướng tu sĩ. Còn không chờ mọi người thở phào một cái, kia hai đạo hư ảnh lại tung thiên lên, bao quanh hai cái mơ hồ bóng người, hướng xa xa quỷ triều đi. Các sư huynh đây là muốn đi làm à? Thấy hai vị hư ảnh bay về phía đại điện bên ngoài, phía sau mấy người đệ tử rối rít nghị luận. Lâm Phi nhìn về phía phương xa, trong lòng của hắn có chừng mấy, hai người này khổ tâm tu luyện 30 năm, rốt cuộc tu vi đại thành, chuyện thứ nhất đương nhiên là đi báo thù. Với Lâm Phi dự liệu như thế, chỉ thấy hai vị hư ảnh mang theo kinh khủng uy thế, trực tiếp vọt vào quỷ triều chính giữa. Lô Kỳ hai người kiêu căng như vậy, hoành hành chân trời, nhất thời hấp dẫn phía dưới ánh mắt của quỷ vật, vô số quỷ vật ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ là hiểu rõ trừ quỷ vật, không thể nào. Lý Bắc Tinh nhìn này cảnh tượng, giọng có chút không xác định, cũng khó trách Lý Bắc Tinh không có lòng tin. Mặc dù quỷ môn quan cần phải khép lại, huyền âm tông trung quỷ vật ngày càng giảm bớt, nhưng là ở nơi này 30 năm đang lúc, vẫn lưu lại đông đảo quỷ vật, trong đó không thiếu quỷ vương cùng quỷ đế cấp bậc, mà Lô Kỳ hai người chẳng qua là mới vào pháp tướng, tu vi không yên, cái này quả thực có chút mạo hiểm, không bây giờ quá nói cái gì đã trễ rồi. Ở đại điện mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên dưới, hai người này đã xông vào quỷ triều chính giữa. Quỷ vật ở chỗ này xưng bá đã lâu, sớm đã đem nơi này coi là lãnh địa mình, lúc này thấy có người mạo phạm, liên tục trống giận, không sợ chết xông tới, mà lưỡng đạo pháp tướng hư ảnh cũng không nhượng bộ chút nào, quát ra vạn trượng linh quang, trực tiếp vọt vào quỷ triều chính giữa. Trong lúc nhất thời, đại điện bên ngoài quỷ vật gào thét, vạn quỷ gầm thét, âm khí dâng trào, cảnh tượng này thật giống như trở lại 30 năm trước,